Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thảo, dưới tình nhìn được gia đình, nếu như không có ngoài ý muốn, hôm nay Hạ Cẩm Trinh sẽ đến đưa đứa bé trở về. Nhưng mà giờ phút này, đột nhiên Diệu Tinh cảm thấy hối hận, mình đã nhất thời xúc động ngay lúc đó. Cô ta có khổ sở hay không? Có phải đau đớn đến tê tâm liệt phế hay không? Nào có cái gì liên quan đến cô kia chứ? Tại sao cô lại phải đồng tình với một người phụ nữ ác độc như vậy? Lại một lần nữa, Diệu Tinh tự mắng thầm mình ở trong lòng. Đây là do mày đã ép tao. Đường Nhã Đình nói xong, lấy từ trong túi xách ra một cái bình. Tao sẽ cho mày một cái cơ hội cuối cùng, hai đứa bé đang ở đấy nào. Diệu Tinh nhìn chiếc bình ở trong tay của Đường Nhã Đình, cảm thấy một hồi lạnh buốt. Vật này không sai, đây chính là axit sulfuric. Axit sulfuric đậm đặc. Đường Nhã Đình cười lên một tiếng. Chỉnh Diệu Tinh, đến tận bây giờ mà mày vẫn còn dám nói là mày không biết hai đứa con của tao ở nơi nào sao? Tiêu Long Phong có điện thoại đến công ty của Diệu Tinh. Khi biết cô không đến công ty làm việc thì anh cũng đã đoán được cô nhất định là đến chỗ cô online rồi. Hai người mới quen biết nhau một thời gian, mặc dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, tuy nhiên lại hợp ý nhau vô cùng. Anh lái xe chạy thẳng đến vườn trẻ. Xa xa, anh liếc mắt liền nhìn thấy Diệu Tinh. Cùng lúc, anh cũng nhìn thấy Đường Nhã Đình, tựa như các cô đang cãi lộn nhau chuyện gì đó. Không tốt rồi, Tiêu Lâm Phong kêu lên. Đường Nhã Đình, cô ấy bình tĩnh lại một chút. Diệu Tinh mở miệng. Cô như thế này, căn bản cũng không giải quyết được vấn đề. Diệu Tinh cố gắng giữ cho mình được tỉnh táo, đồng thời cũng an ủi Đường Nhã Đình. Vật kia ở trong tay cô ta cũng không phải là trò đùa giỡn. Không giải quyết được vấn đề sao? Đường Nhã Đình cười to. Chỉnh Diệu Tinh, có trời mới biết. Tao đã suy nghĩ nhiều chuyện giải quyết mày như thế nào rồi. Chỉ cần giải quyết được mày thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không bao giờ có chuyện gì nữa. Coi như cô có phá hủy tôi thì có thể như thế nào đây? Cô đã từng nghĩ đến hậu quả hay chưa? Cô có chuyện, vậy con của cô sẽ phải làm sao đây? Mày cầm lại cho tao. Đường Nhã Đình kích động hét to. Axit sulfuric trong bình đung đưa kịch liệt. Diệu Tinh run rẩy một hồi. Mày còn dám nói đến chuyện đứa bé nữa sao? Mày muốn đứa bé của tao? Nhìn thấy tao đả thương người khác như vậy, hiện tại bọn trẻ cũng lẩn tránh tao. Ha ha, dù sao cũng đã như vậy rồi, coi như có phá hủy mày thì cũng không tìm được đứa bé. Nhưng mà chỉ cần Tiêu Lăng Phong không thương mày nữa, như vậy đã đủ rồi. Đường Nhã Đình nói xong liền cười ra thành tiếng, nghe đầy khổ sở. Đến tột cùng mày có cái gì tốt đẹp kia chứ? So vẻ tỉ mỉ, so giả thế, tao nào có thua kém gì mày. Thậm chí tao còn hơn mày rất nhiều. Tình cảm giữa tao và anh ấy đã có 20 mấy năm. Mày có cái gì đáng giá để anh ấy yêu kia chứ? Có cái gì đáng giá để anh ấy phải khổ sở chờ đợi suốt 5 năm? Đến ngay cả ăn nói cũng phải khép nép thỉnh cầu, mong sự tha thứ của mày. Đừng Nhã Đình, cô đừng tự lừa mình dối người nữa. Cô thật sự yêu tôi Lăng Phong sao? Bất quá cô chỉ là bởi vì không chiếm được nên mới dẫn đến ghen tức, nghĩ muốn trả thù mà thôi. Tao không có. Đường Nhã Đình hô to. Chỉnh Diệu Tinh, tại sao tai nạn xe cổ năm đó nghiêm trọng như vậy mà mày lại không chết thế nhỉ? Trong lòng Diệu Tinh lại đau nhức một hồi. Tai nạn xe cổ kia là do cô bố trí sao? Diệu Tinh hỏi. Không phải tao. Đường Nhã Đình lắc đầu. Nhưng mà người đến bệnh viện kia thì quả thật là do tao đã phái đi qua đó. Mày thật sự đã không làm cho tao phải bị thất vọng. Bất quá là câu nói đầu tiên chính là muốn để cho mày tin tưởng đây là chủ ý của Tiêu Lăng Phong. Chợt chợt chợt, hai người cứ mở miệng ra là luôn miệng nói yêu nhau. Tuy nhiên, cái tình yêu kia đã thành cái dạng gì chứ? Đường Nhã Đình cười nhạo. Nghe thấy những lời mà Đường Nhã Đình nói, Diệu Đình cũng cảm thấy không có ngoài ý muốn. Có lẽ trong lòng của cô đã sớm biết chuyện đó là do Đường Nhã Đình chỉ điểm. Bất quá, chỉ là cô đã căn cứ vào nỗi oán hận trong lòng đối với Tiêu Lăng Phong mà đã chủ quan đổ lỗi tất cả lỗi lầm kia lên đầu của Tiêu Lăng Phong. Mày bỏ đi, Tiêu Lăng Phong đã áy náy, hối hận suốt 5 năm. Mày trở lại, trở nên chói lọi như vậy, tao thật sự tò mò Tiêu Lăng Phong là yêu con người của mày hay là yêu cái khuôn mặt của mày. Đường Nhã Đình nói xong thế nhưng liền mở nắp bình ra. Đường Nhã Đình, cô chưa có làm loạn. Mồ hôi lạnh toát ra khắp trên người của Diệu Tinh. Két, Tiêu Lăng Phong không chờ xe dừng hẳn liền đã vội lao xuống. Cô đang làm cái gì vậy, mau để đồ vật kia xuống. Tiêu Lăng Phong khẩn trương hô to, trong lòng anh liền tự trời mình thần lớn. Tại sao anh lại có thể ngủ thiếp đi để cho Diệu Tinh đưa thân vào trong nguy hiểm như vậy? Tiêu Lăng Phong, anh cảm thấy bây giờ anh vẫn còn có tư cách gì để ra lệnh cho tôi hay sao? Đường Nhã Đình lớn tiếng hỏi. Thế nào, không ngờ tới là tôi sẽ tìm đến cô ta, cho nên anh cũng tới theo rồi. Đường Nhã Đình trần thuật, sau đó cười khanh khách thành tiếng. Anh đã nói như vậy, tôi đây lại muốn phá hủy gương mặt của cô ta kia. Xem anh còn có thể che chở cho cô ta giống như hiện tại được ư? Tôi sẽ. Tiêu Lăng Phong đáp lại câu nói không chấm đi chút nào. Không thể nghi ngờ là đã chọc giận đến Đường Nhã Đình. Cô bình tĩnh lại một chút. Tiểu Triết cùng Tiểu Na thật sự không có ở đây, ở chỗ của hai chúng ta. Hạ Cẩm Trinh trở lại sao cô lại không đi hỏi cậu ta chứ? Anh đừng có tạm thời truyền đi tai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net